Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1037, gia nhập bạn thân nhóm. Góc truyện audio.com. Nắm giữ chụp ảnh đại sư kỹ năng. Diệp Thần lòng tin bạo dạp. Giờ phút này, nhìn lấy Diệp Thần, ba cái nữ hài nhất thời đều bị Diệp Thần đẹp trai mê hoặc. Triệu Văn Xảo càng là khuôn mặt ửng đỏ nói ra. Diệp Thần, ta phát hiện ngươi cười lên đặc biệt mê người u, Diệp Thần sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới hệ thống khen thưởng. Chẳng lẽ hệ thống thật để hắn biến đến đẹp trai rồi? Diệp Thần cầm lấy máy chụp hình. Bắt đầu vì ba mỹ nữ chụp ảnh. Tiểu Kiều, ngươi hai tay nâng cầm lên. Đối cũng là loại vẻ mặt này siêu cấp đáng yêu. Văn Xảo, thân thể ngươi hơi hơi chếch một chút. Loại này chếch mặt đánh ra đến khẳng định rất đẹp. Tiểu Mịch, ngươi biểu lộ tự nhiên một số. Lấy tay vung lên tóc. Đối cũng là loại cảm giác này. Thần cấp chụp ảnh kỹ thuật tăng thêm dưới. Diệp Thần đập mỗi tấm ảnh chụp đều cùng ngôi sao chiếu đồng dạng. Vô luận ánh sáng, góc độ đều muốn ba người Mỹ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong hoa viên cảnh đẹp rất nhiều. Diệp Thần tổng có thể tìm tới thích hợp nhất quay chụp vị trí. Mà lại quay chụp hiệu quả quả thực cùng ngôi sao đánh ra tới nghệ thuật ảnh chụp không khác nhau chút nào. Trong công viên không ít người đều bị Diệp Thần quay chụp hấp dẫn tới. Cái này ba cái nữ hài thật xinh đẹp a. Đây là ngôi sao tại chụp hình nghệ thuật sao? Cảm giác người nhiếp ảnh gia kia tốt chuyên nghiệp a, hắn bày đập động tác quả thực quá đẹp. Mà lại ngươi không có phát hiện, người nhiếp ảnh gia này thật hào hữu mị lực. Đúng vậy a, nhiếp ảnh gia rất đẹp. Người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, cái này ba cái là nữ đoàn thành viên tới đập ngôi sao chiếu. Hơn một giờ trôi qua, Diệp Thần cười cười, không sai biệt lắm, các ngươi nhìn xem hài lòng hay không? Ba cái nữ hài lập tức vây ở Diệp Thần chung quanh. Bị ba mỹ nữ vây quanh, Diệp Thần cảm giác chung quanh mùi thơm nức mũi. Quảng cáo, đặc biệt bề ngoài là Triệu Văn Xảo cái kia nổ tung dáng người. Để Diệp Thần thỉnh thoảng có thể đụng vào nói mềm mại vị trí. Oa, Diệp Thần ngươi vậy mà nói ngươi chụp ảnh mức độ thấp. Cái này cũng quá đẹp đi. Thì đúng vậy a, đây quả thực so phòng chụp ảnh đánh ra nghệ thuật chiếu xinh đẹp hơn. Trời ạ, đây là ta sao? Đây cũng quá đẹp đi. Ngô Tiểu Kiều một mặt hưng phấn, nhịn không được tán dương. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi chụp ảnh mức độ lợi hại như vậy. Ba người chúng ta phổ thông nữ hài vậy mà để ngươi đập thành đại minh tinh. Diệp Thần quay chụp tác phẩm. Ba cái nữ hài đều vừa lòng phi thường. Kỳ thật, ảnh chụp còn có thể thêm một số đặc hiệu. Như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Thần nói ra, ngươi sẽ còn hậu kỳ chế tác sao? Quá tốt rồi. Diệp Thần ta đem ảnh chụp phát cho ngươi. Ngươi giúp chúng ta thật tốt gia công một chút. Triệu Văn Xảo đột nhiên ôm một cái Diệp Thần bả vai. Diệp Thần đồng học, về sau ngươi thì làm bản tiểu thư chuyên trách nhiếp ảnh ra đi. Triệu Văn Xảo vốn là dáng người bốc lửa. Hai người ôm cùng một chỗ. Diệp Thần trong lòng tà hỏa đã bị nhen lửa. Hết lần này tới lần khác lúc này. Ngô Tiểu Kiều cũng bu lại. Nàng một thanh ôm lấy Diệp Thần cánh tay. Mới không cần đâu. Diệp Thần chúng ta có thể là đồng học, muốn làm nhiếp ảnh gia, ngươi cũng cần phải làm ta nhiếp ảnh gia a. Trần Mịch cũng không nhịn được kéo lại Diệp Thần khác một cái cánh tay. Diệp Thần, ngươi đập ảnh chụp người ta rất thích, có cơ hội đơn độc cho ta đập một bộ đi, ta mời ngươi ăn tiệc. Thân làm một cái thẳng nam, Diệp Thần chưa từng có cùng nữ hài như thế tiếp xúc thân mật qua. Hơn nữa còn là ba cái đại mỹ nữ. Nguyên lai cho mỹ nữ chụp hình lại còn có dạng này phúc lợi a. Diệp Thần đập ảnh chụp thật quá đẹp. Nữ hài đều là thích trưng diện. Đặc biệt là nhìn đến Diệp Thần đập ảnh chụp. Quả thực đem bọn hắn đập cùng tiên nữ trên trời đồng dạng xinh đẹp. Ba cái nữ hài sao có thể không động tâm. Diệp Thần cười cười nói. Tốt, hôm nay cũng không sớm. Muốn đập cũng phải hôm nào lại đập a. Dạng này Như San, ngươi đem nguyên đồ phát cho ta. Quay đầu ta ra công tốt cho ngươi trở lại đi. Không được, Diệp Thần, ngươi trực tiếp phát cho ta đi. Ta thêm ngươi WeChat, ta cũng muốn thêm ngươi WeChat. Triệu Văn Xảo cùng Trần Mịch không làm. Diệp Thần như vậy xuất khí, mà lại chụp ảnh kỹ thuật cao siêu như vậy. Loại này thêm WeChat cơ hội sao có thể bỏ lỡ. Các ngươi đập đều là ba người bạn thân chiếu. Không cần thiết từng cái phát đi. Vẫn là để Như San phát cho các ngươi đi. Triệu Văn Xảo cùng Trần Mịch y nguyên có chút chưa từ bỏ ý định. Đột nhiên, Triệu Văn Xảo hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, không bằng đem Diệp Thần rút ngắn bạn thân nhóm đi. Dạng này Diệp Thần trực tiếp đem ảnh chụp phát đến trong nhóm chúng ta không lâu đều có thể thấy được. Cái chủ ý này không tệ. Ngô Tiểu Kiều cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó, Diệp Thần WeChat nhận được một đầu mời nhắc nhở. Nhìn đến nhóm tên Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Thích ăn dưa leo chị em gái. Diệp Thần sửng sốt một chút. Một mặt trêu tức nhìn lấy Ngô Tiểu Kiều. Nguyên lai bình thường không so cao lãnh Lý Đại Hoa Khôi đã vậy còn quá cuồng dã. Ngô Tiểu Kiều nhìn đến nhóm tên khuôn mặt nhảy đỏ lên. Nàng vội vàng nói. Diệp Thần không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta xây nhóm lúc đó vừa vặn ngắt lấy dưa leo. Sau đó, một bên Triệu Văn Xảo lại xem thường nói ra. Được rồi đừng tô lại. Càng tô càng đen. Kỳ thật ba người chúng ta cùng một chỗ trò chuyện chủ đề. So cái này càng. Ô ô ô, Ngô Tiểu Kiều. Ngươi làm gì che miệng của ta? Triệu Văn Kiều dãy dụa nói. Diệp Thần một mặt xấu hổ. Nguyên lai đây mới là hoa khôi chân chính bộ dáng a, Diệp Thần. Ngươi đừng nghe lấy nha, đầu nói vớ nói vẩn. Chúng ta đều là rất hồn nhiên nữ hài. Quảng cáo, Triệu Văn Xảo cười cười. Như San, Diệp Thần đều gia nhập chúng ta bạn thân nhóm. Sau này sẽ là người mình sợ cái gì? Soái ca nhớ đến cho ta phát ảnh chụp a, sau đó. Triệu Văn Xảo cùng Trần Mịch đều cho Diệp Thần phát hảo hữu xin. Diệp Thần trực tiếp thông qua. Lúc này thời điểm, Diệp Thần phát hiện một bên Ngô Tiểu Kiều yên lặng đem nhóm tên đổi thành. Ba cái ăn hàng chị em gái. Diệp Thần nhìn lấy Ngô Tiểu Kiều thẹn thùng dáng vẻ một trận buồn cười. Hắn vỗ vỗ Ngô Tiểu Kiều bả vai nói ra. Như San đồng học, kỳ thật không cần thiết đổi tên. Đều là người trưởng thành rồi. Có chút đặc thù yêu thích rất bình thường. Ngô Tiểu Kiều thẹn thùng nện cho Diệp Thần một chút. Người nào nói chúng ta có như thế yêu thích? Ta nói cái kia dưa leo cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Diệp Thần giả bộ như chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi nói không phải hái dưa leo sao? Đó là cái gì? Ngô Tiểu Kiều, ngươi, lúc này Ngô Tiểu Kiều bị Diệp Thần trêu chọc khuôn mặt giống như là quả táo chín. Vô cùng đáng yêu, Diệp Thần rồi mới lên tiếng. Tốt, ta tin tưởng ngươi đã khỏe đi. Ta liền xem như là vườn rau xanh bên trong dưa leo. Ngươi, ngươi vẫn là không tin. Diệp Thần ngoài ý muốn dáng người nói ra. Ai, khó trách người ta nói. Càng xinh đẹp nữ hài càng xấu. Nguyên lai xinh đẹp nữ hài thật càng cuồng dã hơn a. Nghe được Diệp Thần cảm thán. Ngô Tiểu Kiều triệt để bị đánh bại. Được rồi, ngươi cảm thấy là cái gì dưa leo chính là cái gì dưa leo. Không để ý tới ngươi. Tuy nhiên Ngô Tiểu Kiều giả giả tức giận. Có điều hắn minh bạch Diệp Thần chỉ là nói đùa cũng không phải là người như thế. Diệp Thần cười cười nói. Như vậy đi, quay đầu ta thêm ngươi nhóm nhóm, cho các ngươi đem ảnh chụp gửi tới. Được rồi, Ngô Tiểu Kiều vui vẻ nói ra. Diệp Thần về đến nhà, đem ảnh chụp tiến hành chỉnh lý. Sau đó đem ảnh chụp phát đến bạn thân trong nhóm. Nhất thời, bạn thân nhóm nổ, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.